Kính bạch hòa thượng, con quy y giữ năm giới mà con đi chợ chung với người thân, con thấy người đó ăn cắp, con không can đảm nói người đừng ăn cắp. Về nhà con khuyên người đó và bảo người phải biết luật nhân quả. Con có đưa kinh nhân quả cho người đó xem và nói mà người đó không nghe, như vậy thì con có tội nặng lắm phải không? Hòa thượng, vì là người thân của con xin sám hối trước Phật, con cầu xin hòa thượng cứu con. Phật tử này biết mình quy y thọ giới rồi không dám phạm, mà người thân mình hoặc là anh em hoặc là con cái gì đó ăn cắp, thấy ăn cắp mà không dám nói sợ thì người đó bị bắt tội nghiệp. Bây giờ như vậy thì có tội không? Theo thế gian gọi là đồng lõa, thấy không? Nhưng mà giờ người này thì không dám nói, nhưng mà nó dai dứt trong lòng. Bây giờ xin hỏi và cầu sám hối cho hết sự dai dứt đó. Thì biết rằng cái người ăn cắp đó, nếu mà nói họ bị bắt á, thì tất nhiên họ sẽ là làm đau khổ cho gia đình, nên không dám nói. Như vậy thì Phật tử này vì cái lòng chân thành biết tránh tội, nhưng mà vì cái hoàn cảnh người thân nên không có chỉ thẳng, như vậy thì cũng chịu một phần lỗi mà biết ăn năn sám hối, thì như vậy có thể cũng nhẹ chứ không có phải nhiều, vì tội từ tâm mà tạo, phải không? Mà mình thấy mình không làm mà mình cũng khó chịu, nhưng mà nói người ta không nghe thì làm sao? Thì cái đó nếu mà mình xúi người ta thì mình có tội, còn mình ngăn mà không ngăn được thì cái đó là không có tội. Đừng sợ, không tâm thì vô tội.